Lưu Quang không ngờ tới Phương Mẫu sẽ nói như vậy. Nếu như ở lại, tình huống trong phủ sẽ khiến hắn không yên tâm. Nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của Phương Mẫu thì lại càng không tốt. Dù gì hắn cũng xem Phương Mẫu như là mẫu thân của mình, cần phải dành nhiều thời gian ở bên cạnh nàng mới đúng. Thiên Đế cùng Nguyệt Lão nói không sai, mặc dù tính tình Lưu Quang không được tốt, có thể coi là một chút bướng bỉnh cùng tà ác, nhưng bản tính hắn vốn thiện lương. Cứ nhìn thái độ đối đãi của hắn với Mạnh Bà liền biết. Cho nên giờ phút này, cho dù Vương Mẫu đối với hắn tốt, vẫn khiến hắn không khỏi chút suy tư. Vì sao lại cố tình vào lúc này? Cố tình đợi sau khi nhiệm vụ nhàm chán đó vừa mới kết thúc chứ? Phương Mẫu đột nhiên tưởng niệm hắn, hy vọng hắn lưu lại bên cạnh nàng vài ngày. Chuyện này từ nhỏ cho tới lớn, chưa bao giờ xảy ra. Hắn đã quên đi một ít chuyện, cứ nghĩ rằng Thiên Đế với Phương Mẫu đối với hắn sủng ái. Không ngờ tới, người cậu bình thường không nghiêm chỉnh, lại có tư tưởng ác tuyệt như vậy. Cho nên sau khi chuyện xảy ra, đã đủ khiến hắn trở nên điên cuồng. Tuy nhiên nói Thiên Đế hung ác quyết tuyệt cũng có phần hơi quá. Hắn thật ra chỉ làm theo thiên quy. Thật ra lần này, hắn có chút suy nghĩ cá nhân. Bởi vì có quan hệ đến Lưu Quang, hắn không đành lòng để sau này Lưu Quang phải chịu trả giá lớn. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhân lúc chuyện còn chưa phát triển tới mức không giải quyết được, liền ra tay chặt đứt mọi thứ có thể gây ra tổn thương cho hắn. Cứ coi như là giả dối và bất công đối với tiểu quỷ sai kia, nhưng không thể không làm khác được. Lưu Quang há miệng do dự, nhìn thấy biểu tình chờ mong của Vương Mẫu, không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng đã gật đầu đáp ứng nàng. Nhìn thấy hắn gật đầu, Vương Mẫu liền cao hứng ôm lấy hắn, đầu tựa lên vai Lưu Quang, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Thiên Đế, chúng ta làm vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Từ sau khi Lưu Quang rời đi, địa phủ liền chuyển sang trạng thái chiến đấu. Dù sao không có lão đại mạnh mẽ trấn giữ, khó tránh khỏi có chút khó khăn. Trung Quỳ sau khi nghe Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc truyền lời, thần sắc càng thêm ngưng trọng, không hiểu ở trên ấy rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng nếu lão đại đã nói vậy, hắn đành phải canh kỹ địa phủ thật tốt, đợi lão đại trở về. Hy vọng là do hắn lo lắng quá nhiều, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Đóng chặt sinh tử môn, yêu quái cùng quỷ quái canh giữ phía ngoài cửa, nghiêm chỉnh thi hành nhiệm vụ. Trước lúc đi, Lưu Quang đã ra lệnh, nếu có ai dám đào ngũ, đừng ném xong làm mồi cho cá. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng không cực nhã như thường lệ nữa, thái độ vô cùng nghiêm túc, đứng canh giữ trong phòng khách. Tiểu Thôi ngồi bên máy vi tính, thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được chút bất an. Lưu Quang lúc đi đã phân phó, mấy ngày này ai cũng không được ra khỏi địa phủ làm nhiệm vụ, toàn bộ ở lại canh giữ địa phủ, không cho người ngoài tiến vào, bất kể là ai. Tình trạng báo động như vậy trước nay chưa từng có, cho nên không ít quỷ sai trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung Quyền một chữ cũng không giải thích, chỉ bảo họ giữ cương vị của mình là được rồi. Mà tiểu phủ từ sau khi Lưu Quang đi cũng ngoan ngoãn ở trong phòng, không bước ra ngoài. Cứ như vậy khiến Trung Quyền cũng bất lo lắng. Hắn biết lúc nào lão đại gần đi, trừ phi là tự mình bước ra, bằng không người bình thường không thể vào phòng của tiểu vũ được. Đây cũng là lý do tại sao lúc rời đi, Lưu Quang lại dặn dò tiểu vũ ngàn vạn lần đừng rời bước khỏi căn phòng. Tiểu vũ đối với lão đại mà nói xem ra rất là quan trọng. Vốn tưởng rằng Lưu Quang sẽ mau trở lại, dù sao trong lòng hắn vốn lo lắng cho an nguy của tiểu vũ, trong thời điểm khẩn yếu này sẽ luôn ở bên cạnh tiểu vũ. Chẳng qua Trân Nguyệt cùng với Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng không ngờ rằng đã hơn nửa ngày rồi mà Lưu Quang vẫn chưa trở lại. Đã có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Chuyện gì đã cản trở Lưu Quang? Trung Quỳ đi tới đi lui ở trong phòng khách, trong đầu không ngừng lặp lại suy tư. Ở đây chỉ cần một khách không có Lưu Quang, tâm tình của bọn hắn liền căng thẳng, khó có thể buông lỏng được. Mặc dù thực lực bản thân không hề kém, nhưng thiếu người lãnh đạo liền cảm thấy bức bối. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe ngoài cửa có tiếng vang truyền đến. Trên ghế salon, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc liền bật ngồi dậy. Nghĩ là Lưu Quang trở lại, liền hưng phấn bước ra muốn mở cửa, nhưng lại bị Trung Quyền ngăn cản. Hừ, an tĩnh. Vẻ mặt Trung Quyền nghiêm túc, hắn biết ngoài cửa không phải là Lưu Quang. Hắn và Lưu Quang xử sự nhiều năm, đối với hơi thở của hắn đã sớm quen thuộc. Mặc dù người ở ngoài cửa cũng có cổ tiên khí, nhưng lại bất đồng với tiên khí của Lưu Quang. Xem ra, thiên giới đã phái người tới rồi. Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Trung Quỳ, liền biết đã xảy ra chuyện, không khỏi nhăn mày, hỏi nhỏ, Trung lão đại, thiên giới phái người tới rồi hả? Trung Quỳ gật đầu, chúng ta đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, ngoài cửa có Si Mị Võng Lượng ngăn lại. Nếu như ngăn cản không được, các ngươi lần nhìn ánh mắt của ta mà hành sự, không nên tùy tiện động thủ. Sợ rằng chúng ta không động thủ, cũng không được rồi. Người ở ngoài đó, là cùng một dạng với lão đại của chúng ta, đều là dạng người không thể dùng ngôn ngữ để khai thông. Tiểu Thô giữ bình tĩnh, mở miệng nói. Trung Quỳ cùng Hắc Bạch Vô Thường cau mày nhìn về phía hắn. Tiểu Hắc phản ứng chậm chạp, có chút ngấp ngáp nóng nảy nói. Con mọt sách kia, ngươi có thể nào ngừng nói chuyện quanh co lòng vòng không? Ngươi biết ai đang ở ngoài cửa sao? Tiểu Thô đứng lên, thả lỏng vai. Số lần ta tới thiên giới, tương đối nhiều. Đối với hơi thở của vị này, đặc biệt quen thuộc. Thật ra các ngươi cũng có thể đoán được, hắn là đối thủ sinh tử của lão đại chúng ta. Cái gì? Lời Tiểu Thôi vừa nói ra, điều khiến Trung Quỳ cùng Tiểu Bạch kinh hãi không dứt. Không thể nào, sao lại là hắn? Mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Tiểu Hắc, phản ứng vĩnh viễn chậm nửa nhịp, có chút không hiểu lo lắng hỏi. Các ngươi có thể đừng nói chuyện bí hiểm như vậy hay không? Rốt cuộc người kia tới là ai? Tiểu Thôi kinh bị liếc hắn một cái. Nói rõ ràng như vậy rồi, mà tên ngu ngốc này lại còn không hiểu. Bình thường nói ngươi ngu xuẩn, chứ còn không chịu thừa nhận. Đối thủ sinh tử của lão đại, có thể là ai? Còn không phải là Nhị Lăng Thần Dương Tiễn sao? À, là hắn. Tiểu Hắc giờ này mới lộ ra vẻ mặt giật mình, lặng lẽ nắm chặt hai tay lại. Phía trên phái Nhị Lăng Thần tới, xem ra lần này lớn chuyện rồi. Trung Quỳ cau mày, chuyện này thật phiền toái. Lão đại không có ở đây, người tới lại là đệ nhất dũng tướng của thiên giới, Nhị Lăng Thần Quân. Nói vậy, nhất định thiên giới đã biết tất cả. Nhưng Triệu Lưu Quang đi, lúc này phái Nhị Lăng Thần đến, chẳng lẽ... Tâm Trung Quỳ càng lúc càng lạnh, nếu giống như những gì hắn nghĩ, chuyện này không dễ giải quyết rồi. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể hết sức bảo vệ cho sự an nguy của Vũ Nha Đầu. Hy vọng lão đại có thể mau sớm trở về. Trung Quỳ còn đang suy tư, đại môn đóng chặt liền bị đẩy ra. Sau đó, hai bóng dáng lão đảo ngã vào, nhìn kỹ lại, hẳn là yêu quái cùng quỷ quái. Trung lão đại, thật xin lỗi, chúng ta không ngăn được bọn họ. Yêu quái cúi đầu nói xin lỗi. Trên mặt sưng to, hiển nhiên là bị người ta ra tay rất nặng. Quỷ quái ở một bên cũng cúi đầu, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, thương thế xem ra cũng không nhẹ. Tiểu Hắc thấy thế, liền nổi giận, không nhịn được, muốn tiến lên đòi lại công đạo, liền bị Trung Quỳ chặn lại. Phất tay, ý bảo yêu quái cùng quỷ quái lui xuống trước, chậm rãi quay đầu, nhìn về nhóm người đang bước tới. Người cầm đầu, mặt mày anh tuấn, quả thật là Nhị Lăng Thần Dương Tiễn. Trung Quỳ khẽ mỉm cười, lễ phép chắp tay hành lễ. Không biết Nhị Lăng Thần Quân, Giá Lâm Địa Phủ, đã không nghênh tiếp từ xa, mong ngài tha lỗi. Nhị Lăng Thần Dương Tiễn mang theo thiên binh thiên tướng tiến vào địa phủ, giơ tay ý bảo ngừng lại, nhìn quanh một lượt, sau đó đem ánh mắt thẳng tắp, nhìn chăm chú Trung Quỳ, đang quỳ hành lễ. Dương Tiễn mặc dù là người thiên giới, nhưng đối với tên của thiên sư Trung Quỳ, cũng đã từng nghe qua, hàng ma phục yêu, đều có hắn tham gia. Lưu Quan có thể ở địa phủ tiêu dư tự tại, hơn phân nửa là nhờ công của hắn. Dương Tiễn giơ tay lên, ý bảo Trung Quỳ không cần đa lễ, sau đó mở miệng nói. Được rồi, đừng khách khí, ta cũng không muốn quanh co lòng vòng với các ngươi, mau trực tiếp cho người ra cho ta là được. Tiểu Hắc vừa nghe xong, trán liền nổi gân xanh, đây là thái độ gì chứ? Không trách được, vì sao lão đại chán ghét hắn như vậy? Tên này đúng là người gặp người ghét mà. Mở to đôi mắt, nhìn Nhị Lăng Thần Dương Tiễn. Tiểu Hắc hiện tại xác định, cái tên áo trắng ở trước mặt là kẻ rất khó chịu, rất muốn xông lên đánh hắn. Bất quá tay trái, bị Tiểu Bạch bắt được. Tay phải bị Tiểu Thôi đè lại, trước mặt là có Trung Quỳ cản trở. Trung Quỳ không hổ danh là người từng trải, đầu óc so với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng Tiểu Thôi trầm ổn hơn nhiều. Hắn vừa nghe Dương Tiễn nói xong, con ngươi lão đảo một vòng, liền mỉm cười nói. À, thứ cho hạ quan ngu muội, thần quan muốn chúng ta giao ra người nào? Giả vờ ngây ngốc, chính là một trong những sở trường của Trung Quỳ, hôm nay có thể kéo dài khắc nào, hay khắc đó. Chỉ mong lão đại có thể sớm trở về. Dương Tiễn nhướng mày, phát ra tiếng cười nhạt. Ha ha, đừng giả bộ ngu với ta, ta nói cho các người biết, chính là thiên đế đã phái ta tới, xử lý chuyện này. Nếu tức thời, thì mau mau phối hợp tác với ta. Ta không rảnh ở đây, lãng phí thời gian với các ngươi. ngàn vạn lần đừng ép ta đồng thủ. Ở thiên giới, Dương Tiễn cũng là một người có địa vị, có thể coi như là một thượng tiên. Mặc dù luôn cùng Lưu Quang đối đầu, nhưng tính khí của hai người là rất giống nhau, đều là kẻ không để người khác vào mắt. Nhưng Lưu Quang lại cao hơn Dương Tiễn một bậc, nên luôn chèn ép Dương Tiễn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mấu chốt chính là ở thế mạnh chống lưng hắn. Thứ hai, hắn có bối cảnh mạnh. Ba, và hắn chỉ nhắm vào những kẻ không thuận mắt. Dương Tiễn lại không giống vậy. Hắn luôn đứng ở trên cao, nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, khó tránh khỏi có chút phách lối, mắt cao hơn đầu. Vốn sau khi quen Quỳnh Hoa tiên tử, liền rơi vào võng tình, tính tình bướng bỉnh của hắn liền thay đổi. Nhưng đáng tiếc, chính là sau khi mọi chuyện bị vạch trần, đoạn ký ức kia của hắn liền bị xóa bỏ một cách triệt để. Hôm nay đã quay lại với bộ dáng đáng ghét ngày xưa. Lúc này không chỉ có Tiểu Hắc nghe không lọt tai, ngay cả Tiểu Bạch đang ngăn hắn lại, cũng không khỏi khẽ gắt một tiếng. Tráng nhà, tên này muốn gì đây? Sắc mặt Chung Quỳ thay đổi, cố gắng cung kính như cũ nói. Thần quân, lúc Diêm Vương đại nhân rời đi thiên giới, đã ra lệnh cho chúng ta, và khi hắn chưa trở về, bất luận là ai cũng không gặp, bất luận chuyện gì cũng không xử lý. Hôm nay ngài xông vào đây, còn đã thương thủ vệ của địa phủ chúng tôi. Điểm này, tôi liền không cùng ngài so đo, thứ cho Chung Quỳ ngu muội. Những lời thần quân vừa nói khi nãy, tôi một chữ cũng không nghe rõ. Kính xin thần quân quay về trước, chờ Diêm Vương đại nhân trở lại, ngài lại quay lại, cùng đại nhân nói chuyện. Lời nói của Chung Quỳ không nhanh không chậm, không mang một chút hoang mang nào. Trong lời nói, không có ý tứ chống đối, nhưng từng chữ đều sắc bén, ý tứ vô cùng rõ ràng. Chính là ngươi đừng ở chỗ này, cùng chúng ta giả vờ ác. Chờ lão đại của chúng ta trở lại, ngươi cứ cùng hắn giả bộ, xem ai giả bộ giỏi hơn ai. Dương Tiễn nghe Chung Quỳ nói xong, nét mặt liền thay đổi, cắn chặt răng, hung hăng gật đầu một cái, bực tức nói. Tốt, tốt, không hổ danh là thủ hạ của Lưu Quang, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn biết nói. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần nhiều lời với các ngươi nữa. Người đâu, lục soát cho ta. Dương Tiễn ra lệnh một tiếng, thiên binh thiên tướng sau lưng, lập tức lĩnh mệnh, tiến lên lục soát khắp nơi. Hắn có thể là Nhị Lang thần quân, ở thiên giới uy danh lẫy lừng, nhưng trong mắt của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, hắn chẳng là gì cả. Nhìn thấy hắn ra lệnh lục soát, liền ra tay ngăn cản. Song phương liên tục giằng co, lúc này tất cả đều đã bỏ mặt nạ xuống. Tiểu Thôi thoáng đi tới trước, bình tĩnh mỉm cười. Thần quan đại nhân, nơi này dù sao cũng là địa phủ, chứ không phải là thiên đình. Mặc dù địa phủ độc quyền quản lý của thiên đình, nhưng từ lúc Lưu Quang đại nhân trở thành Di Vương, thiên đế lại giao phó chuyện địa phủ đều do ngài ấy xử lý, người khác không được nhúng tay vào. Theo lý mà nói, chỉ cần là ở địa phủ, lời nói của Lưu Quang đại nhân chính là lệnh, cần phải tuân thủ. Điểm này không biết thần quân đại nhân có hiểu không ạ? Dương Tiễn không hiểu Tiểu Thôi rốt cuộc là muốn nói chuyện gì, chỉ khẽ nhưng mắt không lên tiếng, muốn nhìn xem hắn có thể bày ra trò gì. Tiểu Thôi thấy Dương Tiễn không phản bác gì, liền nói tiếp. Vừa rồi Trung lão đại cũng đã nói, Diêm Vương đại nhân trước khi đi đã giao phó không cho gặp bất kỳ ai, không cho xử lý bất cứ chuyện gì. Hiện tại thần quân đại nhân ngài đột nhiên xông tới, bắt chúng ta giao người, về tình và lý cũng đều không thể tuân theo được. Tiểu Hắc nghe xong từng giơ ngón tay cái, quá đỉnh, tên mọt sách này quả nhiên không uổng công ăn học, thời khắc mấu chốt liền có thể nói ra những lời hữu dụng này. Dương Tiễn cười to, lắc đầu thở dài, bộ dáng này khiến cho mọi người khó hiểu. Chỉ thấy Dương Tiễn móc trong người ra một vật gì đó, hình chữ nhật, ánh màu vàng. Nhìn kỹ lại, có vẻ là như là một lệnh bài. Trung Quỳ đứng gần hắn nhất, sau khi thấy rõ đó là vật gì, liền lập tức quỳ xuống. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Thôi đứng ở phía sau, đều không hiểu đó là vật gì. Tiến lên nhìn một cái, sau đó nhất thời cả kinh, rồi đích quỳ xuống. Dương Tiễn cười nhạo một tiếng. Thế nào? Các ngươi đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Phải đợi ta lấy ra thiên tôn lệnh bài như thiên đế ban cho mới chịu sao? Ta nói cho người biết, thiên đế lần này chính là quyết tâm phải xử lý chuyện này. Hôm nay, ta thực sự không hề có ý định mang người đi, mà là xử lý ngay tại chỗ. Các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đứng ở một bên, đừng có nhúng tay vào. Nếu không, hậu quả các ngươi cũng không thể nào chịu được đâu. Ngươi! Tiểu Hắc trợn to hai mắt, hung hăng trừng Dương Tiễn. Mấy lần muốn ra tay, để bị Tiểu Bạch và Tiểu Thô ngăn lại. Nhị Lăng Thần vung tay, vài tiên binh đi tới, ra sức buộc bọn Trung Quỳ đứng sang một bên. Trong lòng Trung Quỳ có chút bối rối, xem ra chuyện này không đơn giản, chỉ dựa vào năng lực của hắn, không thể nào giải quyết được. Ngay cả Thiên Tôn lệnh bài, Thiên Đế giao cho Nhị Lăng Thần, xem ra quả thật đã quyết tâm, xử lý ngay tại chỗ. Trung Quỳ không hiểu, cái gì gọi là xử lý ngay tại chỗ? Chẳng lẽ đúng như hắn suy nghĩ, dùng kế điệu hổ ly sơn? Trước tiên gọi Lưu Quang đi, sau đó phái người tới xử lý. Bọn họ rút cuộc muốn như thế nào? Trong lòng Trung Quỳ còn đang nghi ngờ, Tiểu Hắc đã mở miệng hỏi thẳng. Các người rút cuộc muốn làm gì? Các người muốn đối phó Tiểu Vũ như thế nào? Nhị Lăng Thần cười nhạt một tiếng. Địa phủ của các ngươi, xem ra thật tốt nhỉ. Xem ra Thiên Đế đối với Lưu Quang, thật là ưu ái. Đáng tiếc, hắn không biết hưởng phúc, lại có tình phạm vào tình cấm. Có một điều đáng tiếc, ta cứ cho là nam nhân giống như Lưu Quang, ánh mắt sẽ không kém. Không nghĩ tới, thiên giới có nhiều tiên tử xinh đẹp, hắn lại coi trọng một tiểu nha đầu bình thường như vậy. Trước đây hắn luôn cùng ta đối nghịch, bây giờ thù mới hận cũ. Ta nhất định trả lại cho hắn. Ha ha ha, các ngươi nghĩ, đến khi Lưu Quang trở lại, không nhìn thấy tiểu nha đầu mà hắn thích, biểu tình của hắn sẽ thú vị đến cỡ nào? Mẹ kiếp, ngươi đúng là loại người nhát gan hay dở trò. Có giỏi thì chờ lão đại chúng ta về đi. Thứ người không biết xấu hổ, chỉ biết khi dễ nữ nhân. Tiểu Hắc bất chấp tất cả, ra sức mắng chửi một trận. Thiên binh bên cạnh ra sức áp chế hắn. Tiểu Bạch ở một bên cũng mất bình tĩnh, mở miệng nói. Người người đều nói Nhị Lăng Thần Quân có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu uy vũ. Hôm nay, coi như ta đã được mở rộng tầm mắt. Thì ra chính là đánh lén sau lưng tôn tử. Thiên giới có thượng tiên như vậy. Ta phi, về sau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta đều không biết thẹn mà nói rằng mình là thiên thần. Con mẹ nó, thật là mất thể diện. Nhị Lăng Thần nhún vai cười lạnh, quay mặt nhìn bộ dáng tức giận của hai người, lạnh nhạt nói, mắng, mắng tiếp đi. Các ngươi cũng chỉ giỏi khua môi múa mép. Ta đây không sợ, ta đây không so đo với các ngươi. Chờ ta đem nha đầu kia trước tiên xử lý xong, sẽ trở lại thu thập các ngươi. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới những người kia, xoay người đi vào phía trong. Trung Quỳ trong lòng nôn nóng, không khỏi buộc miệng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn xử trí tiểu phủ như thế nào? Ngươi đừng có mà làm càn. Dương Tiễn dừng bước lại, không hề quay đầu, trực tiếp lạnh lùng nói, ta không làm càn, ta chỉ là xử lý ngay tại chỗ mà thôi. Địa phủ các ngươi không phải có Vong Xuyên Hà sao? Nghe nói xong này, chuyên môn dùng để xử lý những người có ý niệm tình cảm vô cùng cố chấp. Ta liền nghĩ tới, nếu đem ngay đầu kia ném xuống xong, Lôi Quang sau khi trở lại, không chỉ không gặp được lại nàng. Cho dù hắn có thể cứu người lên được, trải qua nước Vong Xuyên ngày đêm cọ rửa, chỉ sợ như đầu kia, sớm đã không nhận ra hắn là ai. Đến lúc đó, ha ha ha, ta thật muốn nhìn biểu tình của Lưu Quang khi như đầu kia gặp chuyện không may. Người dám, mẹ nó, lưng tâm ngươi cho chó ăn rồi hả? Chuyện ác độc như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Dương Tiễn, ta cho ngươi biết, có gan ngươi nhắm vào ta, ngươi dám động vào một sợi lông của tỷ vũ, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Súc sinh, không trách được bên người là một con chó, thì ra mình chính là chó. Bình thường sao ta lại không nhìn ra vậy? Dáng dấp quả thật giống nha, hàng chi lòng dạ lại ác độc như vậy. Tiểu Hắc Tiểu Bạch tức giận mở miệng, trực tiếp mắng, dễ dụa thân mình muốn thoát ra. Lần này, ngay cả Tiểu Thôi bình tĩnh, cũng không thể nhịn được, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tiếp lời Tiểu Bạch. Chứ đem thần quân đại nhân người ta ra so sánh với chó, đối với chó mà nói, cũng là một loại vũ nhục. Tiểu Hắc cười điên cuồng. Mọt sách, làm huynh đệ với người đã nhiều năm như vậy, hôm nay nói những lời này, là người khác thật thích nha. Mẹ nó, thật là nói đến tận tâm khảm của ta rồi. Hừ, Dương Tiễn không thèm ngó tới, chánh sự quan trọng hơn, hắn tạm thời không so đo với bọn họ, chờ xử lý nhà đầu kia xong, sẽ tận tình dạy dỗ đám người này. Lục lọi khắp nơi các gian phòng, thiên binh ép mấy người Trung Quỳ đi theo phía sau. Tiểu Hắc Tiểu Bạch một mạch mắng không ngừng, Tiểu Thô thỉnh thoảng lại nói mấy câu tương đối sâu sắc. Duy chỉ mình Trung Quỳ là không nói tiếng nào. Thật ra giờ phút này, trong lòng hắn đang rối rắm. Vốn dĩ nghĩ rằng, lừa dối để dễ dàng qua cửa ải, không ngờ người đến là Nhị Lăng Thần. Hơn nữa còn cầm Thiên Tôn lệnh bài, Thiên Đế khâm ban. Nếu bọn họ dám tiến lên cản trở, hiển nhiên là công khai làm trái với thiên quy, như vậy tội danh sẽ rất lớn. Nhớ lại trước khi Lưu Quang giao phó, còn cùng tiểu phủ nhiều ngày chung đụng, Trung Quỳ cũng là lương tâm không đành, mà quan trọng nhất là rồi nói vào rồi của nhị lang thần. Hắn là người hầu ở địa phủ đã lâu năm, dĩ nhiên biết nước sông kia lợi hại như thế nào. Nếu tiểu phủ thực sự bị đẩy xuống vong xuyên, đừng nói đến trí nhớ, có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Nước sông vong xuyên sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Phàm là bị đẩy vào vong xuyên, tuyệt đối không ngày trở về, trừ phi chính mình hiểu rõ, hồn phách mới có thể thoát ra, nhập vào luân hồi. Muốn hiểu rõ, không hề dễ chút nào. Ban đầu cũng bởi vì trách nhiệm của họ quá sâu, mới có thể rơi vào vong xuyên. Trải qua trong ngàn năm nước sông cọ rửa, họ sớm sẽ quên hết thảy. Lại nói muốn hiểu rõ, đúng là rất gian nan. Tiểu phủ rơi vào vong xuyên, Lu Quang sau khi trở lại, thiên giới này sợ là không còn an bình. Không mất nhiều thời gian, đám người Dương Tiễn rốt cuộc đã đi đến phòng của tiểu phủ. Một gã thiên binh tiến đến mở cửa, lại bị một cỗ lực đạo bắn ngược trở lại. Dương Tiễn nhíu mày, lúc này mở thiên nhãn ra. Bốn phía căn phòng này có một tầng hồng quang mỏng manh bao phủ. Dương Tiễn vừa thấy, liền biết đây là kết giới. Nhất thời trong lòng hiểu rõ, nha đầu kia nhất định đang ở trong căn phòng này. Vẫn đang nghĩ nên phá giải kết giới này như thế nào, lại nghe có một người hô to. Động thủ! Người lên tiếng gọi không phải là ai khác, mà là người nãy giờ không hề lên tiếng, Thần Trung Quỳ. Hắn suy tư liên tục, cuối cùng cảm thấy vì để tránh cho cục diện không thể vãn hồi, vẫn là giờ phút này nên ngăn lại cho thỏa đáng. Vừa nghe hai chữ này, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch sớm đã đầy một bụng tức giận, tức khắc lấy ra pháp khí đánh nhau với thiên binh. Tiểu Thôi là văn nhân, từ giờ phút này cũng không hề để ý hình tượng quân tử là cái gì, lấy ra bút phán quan, hạ thủ không lưu tình chút nào. Còn chưa nói một câu, quân tử động khẩu không động thủ, mà đã động thủ thì ai cũng phải rùng mình. Bên trong địa phủ một mảnh hỗn loạn, nhóm quỷ xoa vốn luôn giữ vững cương vị không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thấy Chung lão đại cùng Hắc Bạch vô thường còn có Thôi phán quan đã ra tay, bọn họ đều không quản sự việc như thế nào. Rodrick sắn tay áo lên, cầm xiềng xích khiêng ghế dọn bàn cùng nhau vọt ra, cùng đám thiên binh mà nhị lang thần mang tới đánh nhau thành một đoàn. Tiểu phủ núp ở trong phòng sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Từ lúc nhị lang thần xông vào địa phủ, nàng liền mở thiên nhãn nhìn chăm chú tình huống bên ngoài, tự nhiên cũng nghe được nhị lang thần muốn xử trí nàng thế nào. Nàng không sợ trừng phạt, bởi vì tính ra lỗi nàng phạm nhiều lắm chỉ bị phạt giam lỏng, chẳng qua là nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới kết quả là nghiêm trọng như vậy. Không phải chỉ là một nhiệm vụ chưa hoàn thành sao? Vì cái gì muốn đẩy nàng vào vong xuyên hạ? Nàng sợ nước, nàng sợ lạnh, nàng không muốn bị đẩy xuống vong xuyên hạ, nàng không muốn quên Lưu Quang lão đại. Bất an núp trong phòng, nhìn bên ngoài đang đánh nhau loạn xạ, Tiểu Vũ trong lòng hốt hoảng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng phải làm sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao chỉ là một nhiệm vụ, hậu quả lại nghiêm trọng như vậy? Tiểu Vũ đi suy nghĩ lại, thật không ngờ, sự tình là cùng một chuyện. Ở thiên giới, động tình chính là tội lớn, thậm chí bao gồm Lưu Quang lần trước đỡ thiên khiển là một. Sau ra đều kém động tình một tội. Điểm này, từ sự kiện nhị lăng thần cùng Quỳnh Hoa tiên tử, liền có thể thấy được, bởi là vì thần tiên nên không được có tình, vạn vạn không thể có ý nghĩa cá nhân. Các thần côn đem ra, làm kết quả cho cảnh giới cao nhất. Họ cho rằng như vậy, mình mới trở nên cao quý và thoát tục. Muốn độ mọi người, trước phải độ mình. Ý tứ là, muốn khuyên người khác không nói yêu thương, chính mình cũng đừng nói. Được rồi, vẫn là câu kia có vấn đề. Thiên đế cùng phương mẫu, là một đôi đó thôi. Kết quả là, tiểu vũ quy kết thành bốn chữ, rõ ràng nói bậy. Quy kết thành ba chữ, toàn nói mò. Quy kết thành hai chữ, vô nghĩa. Quy kết thành một chữ, xạo. Thiên giới, vẫy tay ý bảo tỳ nữ lui xuống. Phương mẫu cao hứng, kéo tay Lưu Quang, dẫn hắn tản bộ xung quanh giao trì. Dọc đường đi, thần sắc Lưu Quang thủy chung không được tốt, trong lòng luôn nghĩ tới chuyện ở địa phủ. Không yên lòng, cùng Vương Mẫu đi dạo xung quanh, nghe nàng nói chuyện cũng chỉ tùy ý gật đầu, lắc đầu cho qua. Vương Mẫu biết suy nghĩ của hắn, cũng không tiện vạch trần, vẫn theo ý định ban đầu, mang hắn đi ngắm thắng cảnh trên thiên giới. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện. Thoáng cái đã tới trước cửa đền Nguyệt Lão, chỉ thoáng qua đã thấy Nguyệt Lão một thân hỷ bào đỏ thẫm,

bình tĩnh nói. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Xem ra loại lưu manh đứng đối diện này, chỉ ra vẻ, chứ trong bụng chả có nổi một chữ. Bất ầm ĩ đi. Trung Quỳ nhăn mi, trong tay sớm đã xuất ra thiên sư lệnh bài. Ánh mắt sáng quắc, nhìn Nhị Lăng Thần ở đối diện, lạnh giọng nói với Tiểu Bạch, Tiểu Thôi đứng kế bên. Đối phương là Nhị Lăng Thần Dương Tiễn, chúng ta không thể khinh thường. Các ngươi không phát hiện, vừa rồi hắn chỉ vung tay, đã có thể đánh ngã Tiểu Hắc sao? Hôm nay sợ rằng, đây chính là kiếp nạn của địa phủ chúng ta. Ba người chúng ta liên thủ, quyết định không địch lại Vương Tiễn. Chỉ có thể hy vọng, kéo dài chút thời gian, lão đại sớm phát hiện, nhanh chóng trở về. Tiểu Bạch, Tiểu Thôi trong lòng đều ngẩn ra, lời chung lão đại vừa nói, chẳng qua sẽ là không qua được cửa ải ngày hôm nay sao? Hơn nữa, chiến thần Dương Tiễn cũng không phải chỉ có cái tên. Hay, lão đại ơi lão đại, ngươi mau về một chút đi. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, đưa tay phải ra. Chỉ thấy trong tay hào quang chợt lóe, trong phút chốc, đem tam thiên lưỡi nhận đao nắm trong tay. Ánh sáng trắng lóng lánh phát ra, rạng rỡ lan tỏa. Ba người Trung Quỳ cả kinh, xong rồi, Dương Tiễn nổi giận, đây là muốn cùng bọn họ thực sự động thủ. Tiểu Vũ giờ phút này đứng ở trong kết giới, cách Dương Tiễn chỉ một bức tường. Chẳng qua Lưu Quang đã hạ kết giới với bức tường này. Lấy sức mạnh của hắn, cho dù Dương Tiễn muốn phá vỡ, cũng phải tốn không ít công sức. Hơn nữa, trừ khi Tiểu Vũ chủ động bước ra ngoài, bằng không, chỉ cần có ngoại lực tác động lên kết giới, Lưu Quang sẽ là người đầu tiên phát hiện ra. Tiểu Vũ đứng ở bên trong kết giới, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Nghe tiếng kêu rên, cùng tiếng đánh nhau bên ngoài. Lại thấy Tiểu Hắc ngất xỉu một bên. Tiểu Bạch, Tiểu Thôi, cùng chung lão đại liều mạng đánh với Dương Tiễn. Trong lòng một mảnh hỗn loạn. Không cần, không cần đánh, không cần lại đánh. Nàng ngồi sũng xuống, hai tay che lỗ tai. Mắt nhắm nghiền lại, không đành lòng nhìn tiếp. Đều tại nàng, đều là do nàng không tốt. Đều do nàng hồi nháo, mới gây ra họa. Bây giờ còn liên lụy đến mọi người. Lão đại, Lưu Quang, chàng ở đâu? Cầu chàng, mau chóng trở về đi. Lưu Quang vươn tay, vừa định đặt xuống một quân cờ đen, bỗng thấy mắt trái một mảnh nóng rực, có thể kết giới không bị phá hư. Bởi lúc hắn đi, Tiểu Vũ cam đoan với hắn, sẽ không rời khỏi kết giới nửa bước. Cho nên, Lưu Quang tự nhiên đem kết quả, trở thành nha đầu Tiểu Vũ kia đang nhớ tới hắn. Nghĩ vậy, khóe miệng không khỏi giơ lên, duỗi tay khẽ xoa xoa mắt trái. Đồng tử vốn đỏ rực, lập tức khôi phục lại màu đen. Lưu Quang hạ xuống quân cờ, lại ngẩng mắt nhìn lên Nguyệt Lão, thần sắc đang rối rắm, cười đắc ý. Thế nào, Nguyệt Lão đầu, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua đi. Phương Mẫu ngồi một bên xem cờ, nghe thấy vậy, cũng cao hứng cười cười. Nguyệt Lão đang cúi đầu, nghiên cứu tình thế của ván cờ, lắc đầu vẫy tay một cái. Không, không được, ta sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy. Cho ta thời gian cẩn thận suy nghĩ. Địa phủ, vốn dĩ phòng khách tráng lệ, đã chỉ còn là một mảnh bừa bãi. Từ phòng ra ngoài, không ít quỷ xoa nằm la liệt trên đường. Ngoài cửa một gian phòng khác, chỉ thấy Nhị Lăng Thần Dương Tiễn, một thân áo giáp bạc, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, uy phong lẫm liệt đứng thẳng. Trước mặt hắn là Tiểu Bạch, Tiểu Thôi, không địch nổi đã ngã xuống. Trung Quỳ nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt một mảnh xanh tím, loãng xoảng, thiên sư lệnh bài rơi xuống. Cuối cùng hai chân cũng không chống đỡ được, Trung Quỳ mất hết khí lực, vốn định đứng lên, lại không gượng nổi, ngã thật mạnh trở lại mặt đất. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn bọn họ từng người ngã xuống, thật không biết tự lượng sức mình. Xoay người, hắn đang suy nghĩ, chỉ biết làm cách nào phá hủy kết giới, đem nha đầu kia nhanh chóng bắt được. Đột nhiên, trong mắt vừa chuyển, trong lòng nhảy lên một mưu kế. Hắn tiến lên phía trước, giẫm mạnh lên lưng Trung Quỳ, đối mặt với kết giới kêu to. Nha đầu, ta với ngươi không thù không oán, chỉ là vận số của ngươi không tốt, vô tình nhận sai chủ, Lưu Quang đối với ngươi động tình, đó là phạm tội lớn. Đáng tiếc mệnh hắn tốt, thượng đế tha không trách tội hắn, bởi vậy người hy sinh chỉ có thể là ngươi. Ngươi muốn trách thì chỉ có thể trách lão đại của ngươi, là hắn cố tình nhìn trúng ngươi. Tiểu Vũ ngồi xổm bên tường, tay tuy bịt kín lỗ tai, nhưng lời Dương Tiễn nói, nàng nghe được rõ ràng. Ngươi cùng chủ nhân sai lầm, nhưng cũng nên nghĩ tới tình nghĩa và đám quỷ xoa này đi. Bọn họ liều mạng như vậy, chỉ để bảo vệ một mình ngươi. Xem ra bọn họ rất yêu thương ngươi, tin rằng ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy bọn họ chịu khổ thêm nữa. Mấy người Trung Quỳ đều đã hôn mê, Tiểu Thôi nghe thấy nhị lang thần nói như vậy, đã đoán ra ý đồ của hắn, không khỏi dùng hết khí lực hô. Tiểu Vũ, không nghe nên lời tên chó này nói nhảm, không cần để ý đến hắn, trong ngàn lần không thể đi ra. Đang nói, tên thiên binh ở gần đó lập tức đạp Tiểu Thôi một cước. Tiểu Thôi bị đau, trong thời gian ngắn không nói được lời nào nữa. Nhị lân thần liếc nhìn Tiểu Thôi, liền nói tiếp. Ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu giờ phút này ngươi ngoan ngoãn đi ra, ta sẽ không so đo chuyện bọn người Trung Quỳ dám làm trái thiên mệnh. Sau khi xử trí ngươi, ta sẽ không làm khó bọn họ, lập tức dẫn người về thiên đình phục mệnh. Nhưng nếu ngươi nhẫn tâm, xem như không thấy, chỉ xem trọng sự sống chết của bản thân, vậy ngươi cứ trốn ở trong kết giới, chỉ là ta không cẩn thận, tùy tiện giết vài tên quỷ xoa cho hả giận. Sau này nếu Thượng Đế có truy cứu, ta sẽ nói bọn họ kháng lệnh, lại ra tay trước, tin rằng ngài sẽ không hỏi tội ta. Hỗn đản! Tiểu Bạch phẫn nộ mắng to. Ngươi thật sự là đồ tiểu nhân bỉ ổi, cầm thú, xúc sinh. Vừa mở miệng, thiên binh ở bên cạnh đã đạp ra một cước. Tiểu Bạch nắm chặt quyền, vẫn chửi ầm lên. Tiểu Vũ, ngươi trong ngàn lần đừng nghe hắn nói vậy, không được đi ra, tuyệt đối không thể ra. Tiểu Bạch dùng hết khí lực thô to. Tên thiên binh tức giận, đạp một cước thật mạnh. Khí lực quá lớn, khiến Tiểu Bạch hôn mê bất tỉnh. Dương Tiễn cũng có mấy phần không kiên nhẫn, chân dẫm trên lưng Trung Quỳ, không khỏi tăng thêm vài phần sức. Ta không có nhiều hứng thú để đây tiêu hao cùng các người. Nha đầu, ngươi nghe cho kỹ. Ta đếm 3 tiếng. Nếu ngươi không ra, trước tiên ta giết Hắc Bạch Vô Thường, sau đó giết Thôi Phán Quan. Trung Quỳ vốn có chút địa vị, bất quá hắn không nghe lời ta, nên ta chỉ chặt chân tay của hắn. Nếu ngươi không tin, cứ việc trốn ở bên trong không ra, thử xem ta có cái năng lực kia không. Vừa dứt lời, hắn cũng không cho thời gian suy nghĩ, bắt đầu mở miệng đếm. Chẳng qua vừa đếm đến số 1, phía bên trong liền có động tĩnh. Cửa chuyển động, bắt đầu mở ra. Một cô gái áo hồng chân trần bước ra, nhìn mọi người trước mắt, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt. Trung Quỳ vốn thiếp trên mặt đất, nhắm mắt tuyệt vọng hô. Nha đầu, đừng đi ra, không cần đi ra, không thể đi ra. Tiểu Vũ khẽ cười, hốc mắt đỏ ửng, ngẩng mặt nhìn Nhị Lăng Thần, thản nhiên nói. Ngươi thả bọn họ ra, ta đi với ngươi. Khi nói, chân bước một bước đi ra khỏi phòng. Dương Tiễn quyết định rất nhanh, đá văng Trung Quỳ, lắc mình một cái, chụp lấy bả vai Tiểu Vũ. Tiểu Bạch thấy thế, trong lòng biết xong rồi, vô lực cúi đầu. Cảm giác bất lực này thật sự làm bọn họ ủy khuất không thôi. Uổng phí bọn họ cố gắng hết sức, kết quả vẫn không bảo vệ được nha đầu này, thật đáng chết. Trong giây lát, một đạo bóng đen đánh tới Nhị Lang Thần. Dương Tiễn kéo Tiểu Vũ qua một bên, nhấc chân dùng sức đá tới, thân mình tiểu hắc như diều đứt dây, thẳng tắp ngã xuống. Dương Tiễn còn muốn tiến lên đá thêm mấy cước nữa, lại bị Tiểu Vũ che ở trước mặt, phẫn nộ nói, không được đánh hắn, ngươi đã đáp ứng ta, không thể tổn thương đến bọn họ. Dương Tiễn nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới nha đầu này, thoạt nhìn bình thường, mà lá gan lại không nhỏ. Thôi, dù sâu hắn cũng không nghĩ sẽ dây dưa nhiều chuyện. Trước mắt phục mệnh, nhanh đem nha đầu này về thiên đình xử trí. Đường đi ở địa phủ, ngươi hẳn là quen thuộc hơn ta. Cầu Nại Hà, Song Phong Xuyên, cứ dẫn đường đi. Dương Tiễn lạnh giọng mở miệng, thúc giục Tiểu Vũ, ý bảo nàng đi trước dẫn đường. Tiểu Vũ ngước mắt nhìn Trung Quỳ, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng với Tiểu Thôi, lại nhìn về phía Sinh Tử Môn. Nơi đó, Thủy Chung không xuất hiện bóng dáng nàng chờ đợi. Nàng đã đáp ứng hắn, sẽ ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Trong lòng nàng, có nhiều lời muốn nói, mà nàng chưa kịp nói cùng hắn. Đồng tử mắt bên trái, sớm khôi phục màu đen. Vì sao nàng cầu cứu hắn, hắn lại chưa trở về? Không phải đã nói sao, nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn sẽ xuất hiện trước tiên, vì sao còn chưa trở lại? Cúi đầu, nàng nghe lời, đi về phía cầu Nại Hà. Đám người Dương Tiễn đi ngay phía sau, trong lòng Tiểu Vũ vẫn chờ đợi, nàng vẫn còn hy vọng. Chờ Lưu Quang trở về, hy vọng nàng không phải nhảy xuống sông Vong Xuyên, nàng sợ. Nước rất lạnh, nàng sợ hãi. Đồng tử màu đen chuyển biến, mắt phải dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Bên cầu Nại Hà, một đạo bóng dáng lặng lẽ rời đi. Đó là Mạnh Bà. Từ khi Dương Tiễn xông vào địa phủ, nàng liền trốn sau Tam Sinh Thạch. Giờ phút này, mặt mũi nàng u sầu, nhìn Tiểu Vũ bị dẫn đi, trong lòng không khỏi lo lắng. Lưu Quang đến bây giờ còn chưa trở về, nhất định là bị người giữ chân. Bà âm thầm cắn răng, thừa dịp chưa bị phát hiện, tiễn ra khỏi sinh tử môn, chạy lên thiên giới báo tin. Phải nhanh chóng báo tin cho Lưu Quang, nếu không hết thảy đều không kịp. Mọi người đi tới bên cầu Nại Hà, Dương Tiễn sai một đám thiên binh canh giữ ở đầu cầu. Chính mình theo Tiểu Vũ bước lên cầu Nại Hà. Hai người tới giữa cầu, Tiểu Vũ dừng bước lại, nghiêng thân mình, cúi đầu nhìn xuống dưới cầu. Đây không phải là con sông bình thường, đây là Vong Xuyên Hà. Nước sông Vong Xuyên khiến vong tình, con sông này giam cầm vô số linh hồn vấn vương tình cảm. Bọn họ không chịu uống canh mạnh bà, đối với tình duyên kiếp trước nhớ mãi không quên, liền bởi vì câu nệ chuyện này cho nên bị đưa vào Vong Xuyên Hà. Lại không biết nước sông Vong Xuyên ngày đêm cọ rửa, tất cả chấp niệm rửa sạch dưới sông này, cuối cùng quên sạch không còn gì. Bọn hắn nghĩ là đợi người ở trong sông, sợ là từ lâu không nhớ rõ hắn là ai. Tiểu Vũ trong lòng vô cùng sợ hãi, nàng không chỉ sợ hãi nước sông chảy xiết, càng sợ sau khi nàng bị đẩy xuống, sẽ không còn được gặp lại Lưu Quang. Cho dù ngày sau có thể nhìn thấy, sợ mình không chịu được nước sông cắn nuốt, mất hết ký ức trước kia. Lão đại, ngươi đang ở đâu? Tốt lắm, đừng hy vọng sẽ có người cứu ngươi, ta cũng không muốn đích thân động thủ, chính là ngươi tự nhảy xuống thôi. Dương Tiễn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn về Tiểu Vũ, trong óc vẫn không hiểu, Lưu Quang coi trọng nha đầu này ở điểm nào, trừ lớn gan, còn lại thực tìm không ra chỗ nào đáng giá. Tiểu Vũ nắm chặt tay nhỏ bé, dưới chân giống như mọc rễ, gắt gao đứng bất động. Dương Tiễn có chút không nhịn được, câu mày nói, chớ mèo nheo, mau nhảy xuống đi, nếu ngươi không nhảy, ta liền ra tay. Tiểu Vũ chợt lui về phía sau một bước, ngẩng mặt lên, thẳng tắp trường hướng Dương Tiễn. Con mắt trái một mảnh đỏ rực. Ta không nhảy, ngươi cút ngay. Dương Tiễn giật mình một cái, ánh mắt cố định trên con mắt trái, đỏ như lửa hồng của Tiểu Vũ, sắc mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ma yểm chi nhãn, thân ảnh thoáng một cái, liền tới trước người Tiểu Vũ, nắm lấy bả vai của nàng, cẩn thận nhìn về phía con mắt kia, ngay sau đó, lắc đầu cười lớn. Ha ha, buồn cười, thật là buồn cười, xem Lưu Quang, thực sự đã rất thích ngươi. Thậm chí ngay cả ma yểm chi nhãn cũng chịu cho ngươi. Ma yểm chi nhãn? Tiểu Vũ không hiểu. Không hiểu Dương Tiễn nói cái gì. Con mắt này có tên sao? Đây không phải là lão đại và nàng đập thành khế ước sao? Trên đường qua hàng lang, Trung Quỳ gian nan di chuyển thân thể. Mục tiêu là mới vừa thiên sư lệnh bài rơi xuống lúc nãy. Trung Quỳ chịu đựng đau đớn, dùng sức di chuyển về phía trước. Vươn tay, liều mạng nhào đến thiên sư lệnh bài, cách đó không xa. Thật là đáng chết, pháp lực đã dùng hết, thậm chí ngay cả hơi sức chịu hồi pháp khí cũng không có. Tay dời phía trước, phẫn nộ nhào lên trước, sau một hồi dùng sức, rốt cuộc chạm được thiên sư lệnh bài này. Tốt, âm thầm khuyến khích mình, Trung Quỳ ổn định tâm thần một chút, thở hổn hển. Thật không nghĩ đến, hắn đường đường là thiên sư Trung Quỳ, thế nhưng cũng có lúc luân lạc tới thời điểm như vậy. Tay nắm chặt thiên sư lệnh bài, chính mình thoáng khôi phục hơi sức, hít sâu một hơi. Dùng hết hơi sức còn sót lại, đem lệnh bài kia hung hăng đánh tới, hướng vách tường gian phòng của Tiểu Vũ. Lão đại, nhanh trở lại. Vào ngày hôm đó, thời điểm thiên sư lệnh bài đánh tới hướng vách tường, Lưu Quang đang muốn bỏ con cờ trong tay xuống, bỗng trong mắt dừng lại, chợt ngẩng đầu lên, mắt phải một mảnh đỏ ngầu. Không đúng, kết giới bị người phá hư. Không phải Tiểu Vũ đang nghĩ tới hắn, mà đang hướng hắn cầu cứu. Vừa nghĩ tới, Lưu Quang đột nhiên vứt bỏ con cờ trong tay, không chú ý cái khác, xoay người chạy ra ngoài. Phương Mẫu lúc này đứng dậy, lớn tiếng nói, Lưu Quang, con không thể trở về. Một lời nói này, nhất thời dừng lại bước chân Lưu Quang. Chỉ thấy hắn quay mặt sang, thần sắc tràn đầy vẻ khó tin. Mợ, đây tất cả đều là âm mưu, có đúng không? Và người cùng cậu, liên hiệp bảy mưu lừa gạt ta có đúng không? Mấy ngày nay, ta vẫn lo sợ bất an, lo lắng có chuyện gì sẽ xảy ra. Ta một lòng đề phòng cậu, lại không nghĩ rằng, ngay cả người cũng gạt ta. Lưu Quang đau lòng lắc đầu một cái, thấy Vân Mẫu há mồm cười, không muốn cùng với nàng dây dưa, lắc mình liền nhanh chóng rời đi. Vừa đến Nam Thiên Môn, liền gặp được một bóng dáng quen thuộc, chăm chú nhìn lên, ra là Mạnh Bà. Giờ phút này, Mạnh Bà đang bị thủ vệ thiên binh ngăn trở, vừa thấy được bóng dáng Lưu Quang, lập tức la lớn. Diêm Vương đại nhân, không xong, Nhị Lăng Thần mang theo một đám thiên binh xông vào địa phủ, Tiểu Vũ gặp nguy hiểm. Lưu Quang trong lòng hồi hộp, đầu óc trong nháy mắt trống không. Sau khi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này lắc mình tiến lên, một người một cước đã văng thiên binh thủ vệ kia đỡ bả vai Mạnh Bà, mang theo nàng cùng chạy về địa phủ. Tiểu Vũ, nàng ngàn vạn lần không thể có chuyện. Dương Tiễn khoa trương cười lớn, thần sắc có chút điên cuồng, đôi tay bắt được bả vai Tiểu Vũ. Tốt, rất tốt, hắn càng quan tâm ngươi, sau đó sẽ càng đau lòng. Ta hiện tại có chút bội phục thiên đế. Ban đầu hắn nói muốn đem ngươi dìm vào Vong Xuyên Hà thì ta không tán thành. Ta nghĩ cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp đem ngươi giết, không phải càng bất việc. Bây giờ nghĩ lại, ý tưởng của thiên đế rất hợp lòng ta. Tỷ phủ bị lời nói này của Dương Tiễn mê hoặc, không hiểu hắn rốt cuộc là có ý gì, hết sức giật mình, chỉ nghe Dương Tiễn lại nói. Ta bí mật cho ngươi biết một chuyện, vốn là thiên đế tính toán chu toàn, bên này phá ta tới đây, đối phó ngươi. Đợi ta đem chuyện ngươi xử lý tốt, sau đó, hắn ở thiên giới, đem trí nhớ của Lô Quang về ngươi, toàn bộ xóa mất. Chỉ là, ha ha ha, mới vừa rồi, Trương Quỳ dùng hết hơi sức, phá hư kết giới bảo vệ ngươi, mục đích là khiến Lưu Quang biết được sớm chạy về. Ta thật ra đã sớm phát hiện, chẳng qua ta cố ý để cho hắn làm. Lần này, đợi sau khi Lưu Quang chạy về, lại phát hiện ngươi đã không ở đây. Loại cảm giác bất lực đó, sợ là sẽ phải để cho hắn sống không bằng chết. Dương Tiễn càng nói càng hưng phấn, dùng sức lay lắc bả vai Tỷ Phủ, bất chợt giật mình. Mắt nhìn chầm chầm cần cổ Tỷ Phủ, bởi vì hắn lay động mà rơi ra bình thủy tinh nhỏ, thần sắc có chút hoang mang. Đó là một sợi dây đỏ cột chặt bình thủy tinh nhỏ. Trong bình có một vật thể như giọt nước mắt màu lam. Dương Tiễn cứ như vậy chợt ngẩng ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào nó. Tỷ Phủ chợt nhớ tới cái gì, đem bình thủy tinh từ chân cổ cởi xuống, tay đưa về phía Nhị Lăng Thần. Cho ngươi. Dương Tiễn không hiểu. Cho ta. Ừ. Tiểu Phủ gật đầu một cái. Đây vốn chính là thuộc về ngươi. Dương Tiễn có chút không rõ ý tứ những lời này của Tiểu Vũ, nhưng lại theo bản năng đưa tay cầm lấy. Cảm giác giọt nước mắt màu lam kia không khỏi có cảm giác quen thuộc. Trong giây lát lấy lại tinh thần, nghĩ tới Lưu Quang giờ phút này sợ là đang chạy về địa phủ, chợt vung tay lên đem Tỷ Phủ đẩy xuống cầu. Tất cả xảy ra quá đột ngột, nét mặt Tỷ Phủ kinh ngạc, thân thể thẳng tắp rơi xuống, trong nháy mắt liền bị nước Phong Xuyên chảy xuống nút chửng. Ta chờ ngươi trở lại. Trong đầu chợt phát ra câu nói kia, nước sông lạnh như băng chạm đến thân thể, nhưng trong lòng Tỷ Phủ không sợ hãi, nàng cười nhạt. Lão đại, thật xin lỗi, sợ rằng ta không thể đợi ngươi. Dương Tiễn ngắm nhìn hình dáng váy hồng bị nước sông nuốt hết, nhìn lại bình thủy tinh trong tay, không khỏi khẽ nắm chặt. Xoay người, đối với một đám thiên binh nói, chúng ta đi. Mọi người lĩnh mệnh, theo Dương Tiễn nhanh chóng lắc mình rời đi. Cơ hồ cùng lúc, bọn họ vừa mới rời đi, Lưu Quang cùng Mạnh Bà đã vào sinh tử môn. Lưu Quang vừa vào cửa, nhìn thấy địa phủ một mảnh hỗn độn, thần sắc mặc dù biến hóa không nhiều lắm, nhưng trong lòng đã sớm hốt hoảng một đoàn, nụ cười thường đeo trên mặt từ lâu tiêu tán, hầu như không còn. Mạnh Bà, đi đem tất cả người hầu, tiểu quỷ bên ngoài, toàn bộ về địa phủ. Nơi này làm phiền người chăm sóc một chút. Lưu Quang nhàn nhạt mở miệng, tận lực giữ vững trấn định. Mạnh Bà khẽ gật đầu, biết Lưu Quang thật ra đang rối loạn tâm thần. Lưu Quang trước hết chú ý tới một bóng dáng màu đen bên tường. Đó là người bị thương nặng nhất, Tiểu Hắc. Sau đó là Tiểu Bạch, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu Thôi ở gần đó. Cuối cùng là Trung Quỳ mặt tím bầm, đưa tay đỡ Trung Quỳ dậy. Đây là thuộc hạ đắc lực nhất, một lòng phụ tá của hắn. Địa phủ bận rộn, đều là hắn đang quan tâm. Mình chỉ muốn nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, ngủ nướng là tốt rồi. Nhưng hôm nay... Người nào đã thương ngươi? Lưu Quang lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù cực kỳ tận lực, đè nén lửa giận trong lòng, nhưng lại lặng lẽ nắm chặt quả đấm. Trung Quỳ mở mắt ra, vừa thấy Lưu Quang trở lại, nắm chặt cánh tay của hắn. Lão đại, mau, Tiểu Vũ bị Dương Tiễn mang đến cầu Nại Hà, bọn họ không phải tới lùng bắt Tiểu Vũ, mà là muốn đem nàng đẩy vào sông Phong Xuyên. Mau, người đi mau cứu nàng. Con người Lưu Quang hơi co lại, buông Trung Quỳ xuống, chạy thẳng tới cầu Nại Hà. Bên cầu Nại Hà, sắc mặt vẫn như cũ, một mảnh lớn hoa bỉ ngạn nở đẹp đẽ rũ rượi. Lưu Quang chạy tới thì trên cầu Nại Hà đã sớm không còn một bóng người. Chậm rãi đi lên cầu, Lưu Quang thần sắc giật mình, đứng thẳng trên cầu, cúi đầu nhìn về nước sông Vong Xuyên chảy xiết, đưa tay lau mắt vải, trong phút chốc biến chuyển thành đỏ ngầu. Có thể cảm giác được một con mắt nóng bỏng khác đang ở gần đây. Nhưng mặc dù khoảng cách gần như thế, rốt cuộc cũng không cách nào chạm tới. Lưu Quang đứng run tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, không nói, không phẫn giận. Chỉ vẫn lấy tay che mắt vải, có chút đờ đẫn, nhìn chằm chằm sông Vong Xuyên chảy xiết dưới cầu, cứ đứng lẳng lặng như vậy ở đó. Khi Tiểu Phủ tỉnh lại, có chút nghi ngờ, giơ tay lên nhìn. Không hiểu mình bây giờ, thân ở nơi nào. Là chết sao? Nàng còn chưa biết, nếu như quỷ hồn chết rồi, sẽ trở về đâu? Ngắm nhìn bốn phía, dưới chân là hạt cát màu đen. Bốn phía một mảnh trống không, không tính là sáng ngời, nhưng cũng có thể thấy rõ. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là... cầu Nại Hà. Đột nhiên trí nhớ lại tràn vào đầu. Đúng rồi, nàng là bị tên ba mắt đáng chết kia đẩy xuống. Như vậy giờ phút này, không phải là nàng ở trong Vong Xuyên Hà sao? Trong sông, trong lòng nghĩ như vậy, lại nhìn kỹ. Quả nhiên, bởi vì thân thể nàng là quỷ hồn. Hôm nay nước sông Vong Xuyên này, chảy xôi xuyên thấu qua thân thể của nàng. Chuyển đến từng hồi lạnh lẽo. Tỷ phủ kinh hãi, lại nâng đầu lên nhìn lại, phát hiện bên trên cầu Nại Hà, còn đứng một người. Bóng dáng áo đen cao ngất, không phải chính là Lưu Quang lão đại, nàng mong đợi sao? Lập tức mừng rỡ không thôi, quơ múa tay nhỏ bé, hướng người trên cầu hô. Lão đại, ta ở chỗ này! Người trên cầu không có một chút phản ứng, chẳng qua là càng bưng chặt mắt phải. Ở trong Vong Xuyên Hà, Tiểu Vũ không thấy rõ vẻ mặt Lưu Quang lúc này. Thấy hắn không trả lời, trong lòng nóng nảy không dứt, há mồm liền muốn kêu hắn lần nữa. Đừng kêu, hắn không nghe được. Chợt, một thanh âm truyền đến từ phía sau lưng. Tiểu Vũ sợ hết hồn, xoay người nhìn lại. Đó là một cô gái, mặc quần dài màu xanh, bộ dáng thanh tú, nhìn dáng dấp, đại khái khoảng hơn 20 tuổi. Ngươi là... Tiểu Vũ mở miệng nghi vấn. Không nghĩ tới trong Vong Xuyên Hà này còn có người lạ khác. Cô gái hướng nàng khẽ mỉm cười, thân mật nói, ta tên là Tiểu Cẩn, ngươi thì sao? À, Tiểu Vũ còn có chút kinh ngạc, nghe cô gái hỏi lại, vội mở miệng nói, ta tên là Tiểu Vũ. Cô gái gật đầu một cái, không nói thêm lời nào, không khí liền lập tức cứng ngắc. Tiểu Vũ gãi gãi sau tai, nhớ tới mới vừa rồi, nàng còn nói câu kia, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi... ngươi vừa mới nói hắn nghe không được. Á, tại sao hắn nghe không được? Nước sông này không giống như rất sâu. Ta có thể nhìn thấy hắn, cho nên hắn cũng có thể nghe được lời nói của ta chứ. Tiểu Cẩn lắc đầu một cái, vẫn không chút hoang mang nói. Không nghe được, tất cả đều là ảo ảnh. Ngươi cảm thấy nước sông này không sâu, kỳ thực chính là sâu không lường được. Ngươi nhìn thấy nam nhân trên cầu kia, gần trong gang tấc, kỳ thực lại xa không thể chạm. Đây chính là nước Vong Xuyên, hư vô trống rỗng. Ngày đêm chảy xuôi, sinh sôi không ngừng. Tiểu Vũ nghe rất rõ ràng, thấy Tiểu Cẩn kia cứng cỏi mà đến, thử hồ rất quen thuộc Vong Xuyên Hà này, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi là ai? Tại sao quen thuộc Vong Xuyên Hà như vậy? Ngươi là Hà Bá? À, Tiểu Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, bị hai chữ Hà Bá của Tiểu Vũ chọc cười. Vong Xuyên Hà thuộc địa phủ quản hạt, ở đâu là Hà Bá? Ta cũng chỉ là một hồn phách cố chấp mà thôi. Sở dĩ đối với nơi này hiểu rõ như vậy, đại khái bởi vì ta ở chỗ này thật sự đợi quá lâu. Lâu đến ngay cả ta cũng nhớ không rõ là bao nhiêu ngày đêm rồi. Vậy, như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Tiểu Vũ há mồm, hỏi ra lời, liền hối hận không thôi. Thật là đần, tại sao hỏi vấn đề ngu ngốc này? Người ta nói biết rõ làm sao đi ra ngoài, cũng không ở chỗ này, đợi đến bây giờ. Tiểu Cẩn vừa khẽ mỉm cười, thở dài nói. Không ra được. Tiến vào thì vĩnh viễn đừng nghĩ ra ngoài. Vô luận ngươi pháp lực cao mạnh bao nhiêu, ở chỗ này toàn bộ cũng không dùng được. Nước Vong Xuyên không chỉ có thể vây khốn người, nó lợi hại nhất là có thể làm phai mờ đi tất cả ý niệm cố chấp. Cho dù ngươi khi còn sống có yêu một người sao bao nhiêu, đến nơi này chỉ không tới một ngày, ngươi liền có thể quên hắn sạch sẽ. Không thể nào! Tiểu Phủ cơ hồ bật thốt lên ba chữ này. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền quên? Nàng không nên quên Lưu Quang. Tiểu Cẩn rất thông cảm ý tưởng của Tiểu Vũ. Phàm là mới tới Vong Xuyên, hơn phân nữa cũng là một dạng như nàng. Chỉ là sự thật có thể chứng minh tất cả. Có chút đồng tình nhìn mắt Tiểu Vũ, Tiểu Cẩn thở dài lắc đầu một cái, bóng dáng biến mất không thấy. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Lưu Quang đứng yên trên cầu, rõ ràng là đến gần như vậy thủy chung cũng chạm không tới. Nghĩ tới lời Tiểu Cẩn vừa nói, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Làm sao có thể, làm sao sẽ, nàng không nên quên, không nên quên. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ chợt ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhặt lên tảng đá dưới đáy sông. Tìm khối tương đối sắc bén, liền tự như phát điên, phàm là thấy nơi nào có thể viết được chữ, toàn bộ khắc lên tên Lưu Quang. Cứ như vậy, liều mạng viết, nước mắt liền tràn mi, nàng rút cuộc chảy ra nước mắt. Nước sông Vong Xuyên chảy qua, từng trận lạnh lẽo. Những chỗ bị khắc chữ lên, sau một lúc, vô ảnh vô tung biến mất. Giờ phút này, cũng không rõ là nước mắt hay là nước sông nữa. Tiểu Vũ chưa từng bỏ ý định, nắm chặt khối đá nhỏ trong tay, bắt đầu dùng móng tay mài từng tấc. Móng tay nhỏ mài đến rách thịt, cuối cùng ở trên đó mài ra hai chữ Lưu Quang. Tiểu Vũ ngồi ở trên đống cát đen, hai tay nắm chặt tảng đá kia, ngẩng đầu nhìn Lưu Quang, đứng yên trên cầu. Trong lòng tự lẩm bẩm, yên tâm đi lão đại, ta nhất định sẽ không quên chàng.